Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 320 Tâm ngữ hệ liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, vì tiểu tiên nữ minh chủ tăng thêm 2.7, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro.ca nhi giao ta diêu được tiểu bạch lý liền rất tốt, màu trắng tiểu lý tử. Ta yêu lâm tịch tiểu bạch lê thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro.vương tiểu tiên e tiểu lý bạch nhiều lưu loát, liền gọi lý bạch đi, đơn giản lại dễ nhớ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro.chư tinh hạ ca ta cảm thấy tiểu bạch vịt rất dễ thương. A lăng, xin hỏi trên lầu, vịt từ đâu đến? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro.chư tinh hạ ca áp lực đều có lê, sao có thể không có vịt? A lăng, ta chậm rãi đánh ra 2 cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro.biệt danh quá khó suy nghĩ tâm tác ta cũng là phục cay. Cặn bã nữ tút tút 666. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro.tại cái này đặt tên tiếp bên trong còn có một cái thì là nhường giang tiểu bạch mặt càng hắc. Bách hợp vô hạn tốt chỉ là sinh không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro.sinh người quỷ A, bách hợp người quỷ A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro.giang tiểu bạch nghĩ hất bàn. Nàng chỉ là chụp người tiết mục làm sao lại làm ra nhiều như vậy đồ vật loạn thất bát tao đâu. C cái gì P các nàng chỉ là bạn bè vịt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro.tiểu bạch tỷ, người thích cái nào CP tên? Minh Châu một mặt mong đợi hỏi. Tiểu bạch lý, tiểu bạch lê, lý bạch còn là tiểu bạch vịt. Giang tiểu bạch nhíu mày. Tiểu bạch vịt sao được, nơi nào có vịt? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro.đúng nga, vậy liền lý bạch. Minh Châu sờ lên cằm suy tư. Mặc dù dính đến cổ nhân có một chút điểm mạo phạm, nhưng cũng không phải vũ nhục tính chất từ ngữ, Lý Bạch đại đại hẳn là sẽ không ngại đi. Giang Tiểu Bạch cơ hồ là theo bản năng muốn gật đầu, nhưng bỗng nhiên liền ý thức được không đúng. Châu Châu, chúng ta không phải CP. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro.CP đều không phải, tại sao phải lấy tên? Có thể Minh Châu lại chẳng hề để ý. Không quan hệ A, mọi người gặm CP cùng thật giả không quan hệ A, liền đơn thuần là cảm thấy thú vị cùng đẹp mắt. Ngươi là cao lãnh công, Lý Bích Choánh là ngạo kiều bị. Chật chật quá có hình ảnh cảm giác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro.Giang Tiểu Bạch một mặt đờ đẫn. Châu Châu, ngươi thay đổi. Ta Châu Châu nàng không ngoan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro.Có thể Minh Châu lại không để ý tới, nàng đã hào hứng dùng tiểu hào chạy tới fan hâm mộ group bên trong tham gia thảo luận. Lý Bạch cùng Tiểu Bạch Lê cũng không tệ ai, chúng ta khởi xướng người bỏ phiếu xưng sao giảng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro.Giang Tiểu Bạch dùng đến lạnh lạnh ánh mắt nhìn nàng một cái, sau đó liền lấy ra điện thoại di động của mình, bắt đầu nhìn tin tức. Dã ngoại lên lên lên, phát hỏa, hỏa điểm có 3 người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro.Tống lỗi mãnh nam thức nũng nịu ôm đùi. Giang Tiểu Bạch bạn trai lực, Triệu San Nghi cùng Thái Tinh Hà yêu đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi điểm đều có trong video từ khóa nóng, giống như là Tống Lỗi ôm đùi run lẩy bẩy cái kia video thật là khiến người ta nhìn xem liền muốn chết cười, loại kia sợ dạng cùng tướng mạo hoàn toàn không xứng đôi tương phản cảm giác cười điểm 10 phần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro.Giang Tiểu Bạch cũng không cần nói, liên quan tới nàng thảo luận độ là cao nhất, mặc kệ là quái lực còn là cùng Lý Bí Toánh hỗ động cũng làm cho bạn trên mạng rất chú ý, mà Triệu San. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro.Đám dân mạng là một đám kỳ quái sinh vật, bọn họ một bên sẽ bị người nắm mũi dẫn đi tựa như chính mình mắt mù mù mắt, một bên lại có tính khiêu chiến cùng sức sáng tạo tựa như một cái đài. Triệu San cái kia dây chuyền chỉ là tại ống kính phía trước lộ ra vội vàng một mặt, có thể tự có người biết nhìn hàng nhìn ra nó nhãn hiệu cùng kiểu dáng, ngày đó liền có người đem thả đến trên mạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro.kia là một cái nước ngoài nhãn hiệu, không phải quá phổ thông, giá cả tiểu quý, nhưng bởi vì kiểu dáng mới lạ thời thượng cho nên rất thụ nam nữ trẻ tuổi thích, mà chân chính để bọn hắn nhà nhãn hiệu hòa nguyên nhân, chính là tình nhân của bọn hắn hệ liệt rất nổi danh. Triệu Trần Ngữ trên cổ mang cái kia tâm là nữ khoản, nam khoản cũng là tâm, nhưng phải lớn hơn một vòng, hơn nữa phối màu cũng có khác biệt, hệ liệt tên liền gọi. Tâm ngữ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nhà này tình lữ dây chuyền là không đơn độc mua bán, muốn mua nhất định phải là một đôi. Khéo léo chính là, nó chính là ngọc chế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lại liên tưởng đến tại đoán từ cái kia cửa ải lúc Triệu San nói với Thái Tinh Hà câu nói kia tựa hồ mơ hồ có chứng minh cái gì. Thế là rất nhiều người đều đang suy nghĩ như vậy một vấn đề. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Thái Tinh Hà trên cổ mang cái kia dây chuyền, có thể hay không chính là Triệu San cái kia dây chuyền một nửa khác cũng là tâm ngữ hệ liệt. Giang Tiểu Bạch lúc này thì đang ở nhìn có quan hệ Triệu San thiếp mời, giống vừa soát đến cái này blogger liền rất có ý tứ, hắn tiêu đề tên liền gọi. Đào sâu Triệu San cùng Thái Tinh Hà trong lúc đó không thể không nói chuyện cũ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Được rồi, rất qua mặt người. Nhưng nội dung nhưng không có cái gì tính thực chất chứng cứ, bên trong chỉ là viết rõ, hai người là tại 1.5 năm phía trước quay phim nhận biết, khi đó một cái diễn nữ hai, một cái diễn nam nhị từng tại kịch bên trong từng có gặp nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Về sau liền không có hai người cùng khung tin tức cũng không tiếp tục hợp tác kịch. Giang Tiểu Bạch thì là suy nghĩ thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. 1.5 năm phía trước a, nói như vậy Thái Tinh Hà tại 1 năm trước quay phim thông đồng chính mình lúc hắn cùng Triệu San đã là nam nữ bằng hữu quan hệ. Coi như không phải, đó cũng là ngay tại mập mờ kỳ đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tùy ý nhìn qua, Giang Tiểu Bạch liền không có xen vào nữa bọn họ chuyện. Bất quá lúc này Lý Bích Toánh lại là phát tin tức đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tiểu Bạch Lê CP. Ta cảm thấy cái này rất dễ thương. Giang Tiểu Bạch không nói gì. Ngươi lại còn cảm thấy hài lòng. Bọn họ đều nói ngươi là ngạo kiều bỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta không có vấn đề a, chỉ nói thế thôi mà thôi, chúng ta cũng không phải thật CP. Ta nói với người A, nhóm CP đối với độ nổi tiếng tăng lên là rất có hiệu quả, ta cũng không nghĩ tới chúng ta vậy mà chó ngáp phải ruồi, bị đám dân mạng tự giác tổ CP. Tại 2 năm trước Lý Bích Toánh đã từng bị người đại diện hỏi tham qua muốn hay không tìm đang hồng nam tài tử nhóm CP, dĩ nhiên không phải thật yêu đương, mà là cố ý lộ ra một ít chi tốt ở bề ngoài yêu đương chuyện xấu, dạng này có thể đồng thời xào hai người nhiệt độ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lý Bế Toánh không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Nhóm cái gì CP? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Theo trong ngắn hạn nhìn có lẽ có thể tăng lên nhiệt độ, nhưng theo trường kỳ đến nói cũng không phải chuyện tốt. Nàng rõ ràng kinh nghiệm yêu đương vô cùng ít ỏi, nhưng nếu như nhiều nhóm hơn mấy người nghỉ CP, vậy liền sẽ cho người một loại sinh hoạt cá nhân hỗn loạn. Giả tưởng, có thể sẽ dẫn tới một ít tân fan, nhưng cũng sẽ rơi một ít lão fan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lý Bích Toánh cảm thấy không cần thiết này, chính nàng có đỏ sức mạnh, không tất yếu làm cái này bằng môn tà đạo. Nhưng không nghĩ tới cự tuyệt cùng nam tài tử CP, bây giờ lại nghênh đón cùng Giang Tiểu Bạch CP, hơn nữa loại cảm giác này. Giống hệt rất có thú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Dù sao Lý Bích Toánh hôm nay soát Weibo soát còn thật vui vẻ, hơn nữa còn dùng tiểu hào cấp đề nghị. Tiểu Bạch Lê, người toàn diện điểm like. Đây là chuyện tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Giang Tiểu Bạch sửng sốt một chút hỏi. Có phải hay không chuyện tốt, phải xem quan hệ của ta và ngươi cùng chúng ta fan hâm mộ quan hệ giữa. Lý Bí Toánh không muốn đánh chữ, liền phát giọng nói tin tức. Chỉ cần chúng ta fan hâm mộ không nên bị người mang theo tiết tấu, vậy cái này chính là chuyện tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Loại này buộc CP chuyện chính là sợ hãi song phương fan hâm mộ lẫn nhau dẫm lẫn nhau ngại tỉ như. Người chính là nghĩ cọ ta yêu đậu nhiệt độ, nhà ta yêu đậu chính là quá thiện lương mới không có cách nào chống cự có người không muốn mặt cứng rắn rán. Các loại, vậy chúng ta phải làm gì? Giang Tiểu Bạch trải qua nàng một nhắc nhở như vậy cũng nghĩ đến vết bắt nhất kết quả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nàng cùng Lý Bích Toánh trong lúc đó khẳng định là đối phương càng hòa, nếu như đối phương fan hâm mộ đối với buộc CP chuyện rất phiền chán, cho rằng nàng cọ nhiệt độ kia truyền tới coi như không dễ nghe. Cái này đơn giản, chúng ta ra mặt giải thích là được rồi, bất quá bây giờ không vội ở làm như thế, trước chờ một chút nhìn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Xem trước một chút trên mạng phản ứng mới làm quyết định đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Đưa fan hâm mộ xưng hào hoạt động đoạn kết thúc đến lễ Giáng sinh ngày đó a. Fan hâm mộ bảng phía trước mấy tiểu đồng bọn có thể tại hoạt động tiếp phía dưới bình người luận thuận tiện đến lúc đó cấp cho ban thưởng. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Cách chương.